Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3333, 17 nhạc sĩ cùng Hồng Tố. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, nhã các bên trong, trưng bày một tấm đầy đủ hai người nằm xuống mềm sập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Hồng Tố đi đến mềm trên giường, nằm ngang hạ xuống, sắc mặt lại là có khó mà tản ra ngưng trọng. Nàng thấp giọng nói ra, quý đại sư, nguyên danh Quý Vân, hơn 20 năm trước hắn chính là thần đô bên trong đệ nhất nhạc sĩ 17 nhạc sĩ ký danh đệ tử. Lâm Bạch hỏi, 17 nhạc sĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Tố nói ra, 17 nhạc sĩ, đã từng chính là thần đô bên trong nổi danh nhất âm đạo cường giả. Hắn âm luật bị thánh đế đều gọi là thiên hạ nhất tuyệt. Danh xưng man cổ đại lục phía trên âm đạo đỉnh phong. Đồng thời cũng là thiên hạ âm luật võ giả sùng bái đối tượng. 17 nhạc sĩ không chỉ có âm luật hơn người, võ đạo thiên tư cũng là bất phàm, sống lại được một bức tốt cái xác. Tại thần đô bên trong không biết có bao nhiêu nữ tử cho hắn khuynh đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí năm đó còn truyền ra trong cung quý phi, gặp 17 nhạc sĩ đàn tấu liền bị hấp dẫn, thậm chí muốn cùng 17 nhạc sĩ bỏ trốn nghe đồn. Lâm Bạch nghe thấy Hồng Tố giới thiệu, khẽ cười nói, nghe người nói như vậy, nơi đây đến là một cái bất thế kỳ tài a, vậy hắn người đâu? Làm sao bây giờ tại thần đô bên trong chưa từng nghe nói qua chuyện của hắn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Tố nhẹ nhàng nói ra, hơn 20 năm trước, không biết vì sao, thánh đế một đêm hạ lệnh, 17 nhạc sĩ khám nhà diệt tộc. Như vậy 17 nhạc sĩ liền chết tại thần đô bên trong. Cho đến nay, cũng không có ai biết vì cái gì 17 nhạc sĩ sẽ chết. Cũng không người nào biết vì cái gì thánh đế muốn giết 17 nhạc sĩ. Lâm Bạch hỏi, vậy ngươi đến tìm Quý Vân là vì điều tra rõ chuyện năm đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Tố giờ phút này đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra. Hơn 20 năm trước, đã từng có một cái ấu nữ, chính là trong Trung ương Thánh Quốc một cái nho nhỏ quan lại nữ nhi. Có thể quan lại này đắc tội đại thần trong triều, bị đại thần vu hãm, thánh đế hạ lệnh diệt nó tộc, cái kia quan lại tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên trong đêm phái người đem ấu nữ đưa tiễn, có thể chảm long ti cường giả, há có thể buông tha cái này ấu nữ. Trong đêm truy sát xuất thần đều, thẳng đến Vinh Vương quận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ ấu nữ hộ vệ bên cạnh cơ hồ toàn bộ bị Trảm Long Ti giết sạch thời điểm, 17 nhạc sĩ xuất hiện. Hắn lấy bá đạo tiếng đàn, giống như Nguyệt Cung thần linh từ Minh Nguyệt bên trong đi ra. Một bước một âm, một bước giết một người, cứu cái kia ấu nữ. Hắn nhìn thấy ấu nữ đáng thương, liền dẫn trở lại một bên, thu làm nghĩa nữ, cũng vì đệ tử, truyền thụ âm đạo tuyệt học, vì tránh né Thánh Quốc truy tra. hắn cho cái kia ấu nữ sửa lại tên. Tên là Hồng Tố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe Hồng Tố cố sự. Thậm chí Lâm Bạch nghe được nửa trước đoạn thời điểm. Cũng đã đoán được ấu nữ này chính là Hồng Tố rồi. Nhìn thấy Lâm Bạch cũng không kinh ngạc bộ dáng. Hồng Tố cười nói, người đoán chừng đã sớm đoán được mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta biết lai lịch của ngươi không đơn giản. Nhưng ta không có đoán được ngươi là 17 nhạc sĩ nghĩa nữ cùng đệ tử. Ban đầu ở Vạn Quốc Cương vực lĩnh Đông, vì trấn an Chiêu Nguyệt Bạch Xà, ngươi đã từng đàn tấu qua một bài từ khúc, tên là An Hồn Khúc. Từ một khắc này ta liền biết cái này từ khúc tuyệt đối không phải cái kia nho nhỏ Vạn Quốc Cương vực có thể có người viết ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Tố khẽ cười nói, An Hồn Khúc chính là 17 nhạc sĩ trong tay đắc ý nhất chương nhạc một trong. Lâm Bạch hỏi, vậy ngươi lại là như thế nào đi Vạn Quốc Cương vực? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Tố thấp giọng nói ra, nghĩa phụ thu dưỡng ta sau đó. 4 năm sau đó, Thánh Đế ban cho cái chết nghĩa phụ. Ta thậm chí cũng không biết lý do. Tại nghĩa phụ nhận được thánh chỉ trước đó, hắn tựa hồ biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, liền để cho ta trong đêm rời đi Thần Đô, đi Đông Châu một cái gọi Vạn Quốc Cương vực thần tích lĩnh địa phương cất giấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, còn nói cho ta biết, không có vấn đỉnh cảnh tu vi, không cho phép trở về, ta tại nghĩa phụ an bài cường giả bảo hộ phía dưới, vẫn chưa ra khỏi Trung Châu, liền nghe nghĩa phụ được ban cho chết tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, hơn 20 năm trước, tựa hồ phát hiện rất nhiều chuyện. Hồng Tố khẽ cười nói, đúng vậy a, mà lại hơn 20 năm trước, Trung ương Thánh Quốc còn bạo phát một trận quốc chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cau mày nhìn về phía Hồng Tố, có chút không hiểu. Hồng Tố khẽ cười nói, Trung ương Thánh Quốc cùng Đông Châu Côn Khư đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lập tức truy vấn, Trung ương Thánh Quốc cùng Côn Khư đại chiến qua. Hồng Tố lắc đầu nói ra, một trận chiến này tại năm đó Thần Đô bên trong huyên náo xôn xao. Nhưng Thần Đô bên ngoài võ giả lại là rất ít biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là ta trở lại Trung Châu sau đó, nhiều lần dò xét, mới biết được hơn 20 năm trước trận chiến kia, tại chợ búa trong truyền thuyết, hơn 20 năm trước trận chiến kia, Thánh Quốc điều khiển ngàn vị quân hầu, 18 vị quân vương, thống soái ức vạn đại quân tiến vào Đông Châu, càng có 3 vị thân vương đi theo đốc chiến, nghe đồn muốn đi Đông Châu Côn Khư. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì sự tình, lại là không có ai biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà có quan hệ một trận chiến này rõ ràng công việc, tại Thần Đô cùng Đông Châu bên trên, đều là không có tiết lộ nửa điểm. Cũng là tại sau trận chiến ấy, nghĩa phụ mới được ban cho chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Tố thấp giọng nói ra, Lâm Bạch nghe nói sau đó, tâm thần động đãng, cảm thấy hoảng sợ nói. Trung ương Thánh Quốc thế mà cùng Đông Châu Côn Khư đánh qua một trận ác chiến. Ngàn vị quân hầu, 18 vị quân vương, thống soái ức vạn đại quân tiến vào Đông Châu. 3 vị thân vương đi theo đốc chiến. Động tĩnh lớn như vậy. Trung ương Thánh Quốc lúc trước đi Đông Châu Côn Khư đến tột cùng là muốn làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận chiến này, Thần Đô cùng Đông Châu võ giả chỉ nghe một chút tiếng gió. Nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Nếu là muốn tìm tới những này đầu đuôi sự tình, đoán chừng chỉ có Giám Thiên Ti hồ sơ mới có thể nói rõ hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, làm Lâm Bạch đứng tại nhã các cửa sổ chỗ trầm tư sau đó. Tại toàn bộ Xuân Phong các bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng vui sướng hô to. Chấm, quý đại sư, đến, Lâm Bạch cùng Hồng Tố tâm thần trong nháy mắt kéo về. Hồng Tố cũng đi đến cửa sổ một bên, cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy một cái bị màu xanh vải che kín con mắt thanh niên nam tử. Đi từ từ bên trên Xuân Phong các ngọc đài phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quý đại sư đến rồi. Gặp qua quý đại sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chờ thật lâu rồi, hôm nay đàn chính là Xuân Giang Dạ Khúc, đi, quý đại sư tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chung quanh trong nhã các võ giả, chờ đã lâu. Bây giờ quý đại sư đến nơi, nhao nhao đi vào cửa sổ chỗ, đối với quý đại sư hô, quý đại sư đi đến đài cao, ôm quyền đối với bốn phía thi lễ, cười nói, đa tạ chư vị cổ động, cho ta chuẩn bị, hôm nay diễn tấu liền như vậy bắt đầu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, quý đại sư khoanh chân ngồi xuống. Có thị nữ mang lên bệ đá đi tới. Đặt ở quý đại sư trước mặt. Tùy theo quý đại sư từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cổ cầm. Đặt ở trên bệ đá. Hắn là cái mù lòa. Lâm Bạch hiếu kỳ đối Hồng Tố hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó, hắn cũng không có mù. Hồng Tố sắc mặt băng lãnh nói, nhìn về phía quý đại sư, trong mắt có khó nói nên lời vẻ băng lãnh. Xuân Phong các bên trong, tại quý đại sư chuẩn bị thời điểm, liền yên lặng như tờ. Tất cả mọi người yên tĩnh cùng đợi quý đại sư diễn tấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chuẩn bị một lát sau. Quý đại sư ngưng thần định khí, tinh tế được so tay nữ nhân trưởng cũng đẹp 10 ngón tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng gảy. Từng cái mỹ diệu âm phù quanh quẩn tại toàn bộ Xuân Phong các bên trong. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,